Xiên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 471, chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470 mua bán. Chúc mừng xoay người mặc niệm ngươi trở thành minh chủ. Hôm nay canh ba, cầu phiếu. Tần Ngư đương nhiên biết. Yên tâm, ta lấy ra đều là tồn kho bên trong mới nhất một đám. Lão những cái đó đều còn cất giấu đâu. Này liền cùng rượu ngon giống nhau. Tàng càng lâu càng tốt. Giá trị thị trường ta hiểu. Chỉ là hiện tại thật sự yêu cầu độ sáng tinh thể. Kiều Kiều, nhiều ít. Tần Ngư, 1000. Kiều Kiều, người mẹ nó vì một cái phó bản chuẩn bị liền phải hoa rớt 1850 nhiều sao? Người làm mặt khác đi C cấp chiến trường thiên tuyển giả nhóm sao mà chịu nổi, đại khái hoàng kim vách tường cũng có chút bị chấn tới rồi. Kia gì, này ước chừng tương đương với nào đó điền sản làm giàu nhà giàu số 1 nói. Con ta mới vừa tốt nghiệp, ta liền cho hắn 100 triệu gây dựng sự nghiệp. Lợi hại, ta phú bà cá, trước mắt thống kê, một cái C cấp nhiệm vụ tiền lời bình quân ổn định ở 150 tinh. B cấp ổn định ở 600 tinh. A cấp là 3000 tinh. Vì tiến C hoa 1850 tinh. Ngươi là lịch sử đệ nhất nhân. Nha, đây là bao là biếm A, Kiều Kiều hắc hắc cười. Một bên hỗ trợ khuân vác. Thiếu bẩn thỉu ta. Ta này không phải không có biện pháp. Ngươi đều minh kỳ ta thực tế năng lực chiến đấu rất kém cỏi lạc. Lại là mà thế. Những cái đó mà thế nhưng đều là gần như bất tử tang thi. Trừ bỏ bạo đầu đều bất tử. Lại có virus cảm nhiễm nguy hiểm. Không có cường đại vũ lực. Ta qua đi mẹ nó sống không quá một tập. Hơn nữa dùng này 1850 tinh. Ngày sau cao võ phó bản không cũng dùng tới. Đây là vì có thể liên tục phát triển. Kiều Kiều gật gật đầu. Lại lo lắng. Nhưng vạn nhất ngươi cái này phó bản liền treo đâu. Kia không phải mệt, có một số việc, không cần nói rõ. Tần Ngư, các ngươi mẹ nó là cõng ta ngủ qua, thông đồng cùng nhau sao? Bực mình Tần Ngư không để ý tới bọn họ, an trí hảo hết thảy lúc sau. Khai cửa hàng, thứ 18 trạm trung truyền, vị diện cửa hàng, vòm trời, linh quang, phi thú, hết thảy đều có vẻ như vậy không chân thật. Tần Ngư như cũ không bỏ được tiêu tiền mua mặt nạ ra ngoài đi bộ. Chỉ ở trong tiệm bày biện tồn kho 20 bồn dược liệu. Đều là hạ linh phẩm bên trong chân phẩm. Dựa theo dược linh thí nghiệm, đại khái có 50 niên đại phẩm giai. Này 50 năm là một cái độ. 100 năm lại là một cái độ. Một phóng đi lên, dược hương liền nồng đậm đến bay tới toàn bộ phố. Khách hàng nghe tin mà đến. Chỉ là vừa thấy định giá, 9 thành 9 người đều bại lui. Quá quý, lão bản, người này cũng quá quý. Một phần nhân sâm 80 tinh. Dứt tiền a, cái này thiên tuyển giả thanh âm không nhỏ. Một tiếng khởi, khiến cho không ít người phụ họa. Thập phần khó chịu bộ dáng. Tần Ngư vuốt bàn tính, nhàn nhạt nói, mua không nổi, lan, tê, mọi người hút không khí. Không ít người căm giận rời đi. Cũng có một ít người không đi. Những người này đều là lão khách hàng. Cũng nhiều là có nhãn lực. Đi nào đều có loại này giải so. Một cái nữ tử áo đỏ cười nhạo thanh. Nghiêm túc phẩm nhân sâm hương khí. Lại nhìn biểu tượng. Đối Tần Ngư khách khí nói. Lão bản, ngày này linh tham là hạ linh 50 niên đại đi. Quả nhiên a, người này một nhiều. Luôn có chút tinh anh là bị nàng câu lên bờ. Tần Ngư cười một cái. Nói, cô nương hảo nhãn lực. Lưu lại người không nhiều lắm. Nghe vậy đều lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Bởi vì bọn họ cũng suy đoán ra tới. Hạ linh 50 niên đại linh tham nhưng không tiện nghi. Ta từng ở thứ 15 trạm trung chuyển một nhà tiệm thuốc gặp qua. Nhân gia đều bán 100 tinh. Này mập mạp vừa nói lời nói. Người khác liền ngầm bực. Này ngốc tử, nói rõ không sợ chủ tiệm đề giới sao? Bất quá vừa thấy này mập mạp đồng tử nhan sắc cùng thường nhân không giống nhau. Liền biết là đặc thù huyết thống. Khẳng định có khác dựa vào. Bọn họ không dám đắc tội. Cũng liền hậm hực không nói. Ta một lần định giá đồ vật. lần thứ hai sẽ không sửa, trừ phi dược tính bất đồng. Tần Ngư lời này xem như cho bọn hắn thảnh thơi. Mọi người vui mừng lên, sôi nổi tuyển mua lên. Bất quá giá trị sang quý, đa số chỉ có thể mua sắm một phần, mua xong liền đi, hiển nhiên vội vã trở về sử dụng. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, thực mau, 20 phân dược liệu cũng chỉ dư lại 7 phân, vào tay 1100 tinh, không sai biệt lắm đủ rồi. Tần Ngư đang muốn thu cửa hàng, một người thoán tiến vào, nha, vẫn là người quen, đối diện lão bản, bán binh khí, từ xưa có thể bán đến khởi binh khí nhiều là trải qua quá rất nhiều nhiệm vụ. Rốt cuộc đều là khen thưởng đoạt được, tích tiểu thành đại, này lão bản tuổi liền không nhỏ, lúc này mang mặt nạ tiến vào, vội vã, một đối mặt liền kêu, tần lão bản, nghe nói ngươi trong tiệm có hạ linh 50 niên đại dược liệu đúng không? Tần Ngư nhướng mày, có là có, người muốn, ta cần phải không dậy nổi, có người muốn, nga, một chậu 80 tinh. Tần Ngư lấy ra một chậu tới, tính toán đem mặt khác 6 bồn thu hồi, lại bị cản lại, ai ai, tần lão bản, này 6 bồn không thể thu, không thể thu, toàn muốn, không nói Tần Ngư kinh ngạc, chính là Kiều Kiều cũng ngốc, 7 bồn đều phải, đánh giá tính tính cũng muốn 600 tinh, bởi vì linh chi so nhân sâm còn quý một ít, này lão bản sau lưng có vị nào đại lão? Hắc, hắn tên ta cũng không thể nói. Ngươi chỉ cần biết rằng hắn là chúng ta thứ 9 quý thiên tuyển bảng xếp hạng trước 100 danh là được rồi. Ngươi mẹ nó không nói tên. Nói này cái gì thứ 9 quý? Cái gì bảng xếp hạng ta cũng không hiểu được a. Tần Ngư gia nhập tính toán đâu ra đấy cũng không tới 3 năm. Thật vất vả đi vào hôm nay tuyển giả tụ tập địa thứ 18 trạm trung truyền. Lăng là một năm không đi ra ngoài đi lại. Bởi vậy thật đúng là chưa từng hiểu biết, nhưng nghe nếu là rất lợi hại nhân vật, cao đẳng thiên tuyển giả. Tần Ngư hỏi, lão bản sửng sốt, sau đó kinh ngạc, nói, ta nói tần lão bản, ngài này tầm mắt cũng quá cao, đương cao đẳng thiên tuyển giả là cải trắng đâu, lại không phải thiên đạo bia đứng hàng, đó là bao trùm toàn bộ thiên tuyển giả quần thể, ta nói chính là ta nơi thứ 9 quý, một quý 100 năm. Ta kia thứ 9 quý chính là thứ 9 phê tiến vào hoàng kim phòng thiên tuyển giả. Sớm nhất cũng bất mãn 100 năm. Có thể đạt tới cao đẳng thiên tuyển giả không đủ 10 cái. Chính là thứ 9 quý bảng đơn tiền 10. Mặt sau đều là trung đẳng thiên tuyển giả. Này lại làm Tần Ngư kinh ngạc. Nàng không hỏi cái này lão bản. Mà là trực tiếp hỏi hoàng kim vách tường. Trung đẳng thiên tuyển giả thu vào như vậy cao. Tùy tiện ra tay đều 600 tinh. Như vậy một so, Cù Nhiêm là A cấp bên trong nghèo bức. Người khái niệm có hai cái sai lầm. Một, người này không phải tùy tiện ra tay. Hắn là ở tiêu dùng độ sáng tinh thể mua sắm dược liệu chuẩn bị soát nhiệm vụ. Lấy bị lần sau thứ 9 quý bảng đơn đứng hàng khảo hạch. Cái này khảo hạch duy trì một năm. Xếp hạng có phong phú khen thưởng. Hơn nữa người này đã có 40 năm tư lịch, tích góp độ sáng tinh thể không ít. Nhị, có thể đi vào A cấp cao đẳng thiên tuyển giả hai cực phân hóa. Hoặc là bởi vì nhược mà nghèo, hoặc là bởi vì cường mà nghèo, bởi vì thiên phú cường. Có địa phương có thể đầu tư, có thể thực tế dựa nhiệm vụ kiếm được khởi mấy ngàn tinh. Hoa khởi mấy trăm tinh mới sảng khoái, bất quá hoàng kim vách tường đề cập 40 năm tư lịch. Nàng đối cái này phía sau màn nhân vật liền không phải thực cảm thấy hứng thú. 40 năm còn không có thượng cao đẳng thiên tuyển giả. Đã có cái này thi đấu. Có khen thưởng. Ngươi vì sao không cùng ta nói a? Này cũng quá kém đừng đãi ngộ. Ngươi sẽ vì thượng đứng hàng kiếm độ sáng tinh thể điên cuồng soát nguy hiểm nhân vật. Ngạch, kia gì? Hình như là sẽ không. Ngươi chỉ nghĩ làm ruộng. Dù sao làm ruộng kinh thương liền có thể kiếm tiền. Ta bằng bản lĩnh làm ruộng làm sao vậy? Không phục a? Tần Ngư nhưng không sợ này phá vách tường. Dù sao tương sát cũng không phải một ngày hai ngày. Ân, dù sao mặc kệ ngươi chuẩn không chuẩn bị. chúng ta đều cho ngươi chuẩn bị nhất khó khăn phó bản. Ngươi nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng cảm động tương đương, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.